Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, một đoàn cho, cứu ta, nhanh cứu ta, Thích Tuấn đều muốn khóc, cảm giác gặp phải cứu tinh, người này sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, nói không chắc có thể đánh giết Đạo Lăng, đến thời điểm hắn thì có cứu, Đạo Lăng khẽ nhíu mày. Thích Tuấn cũng không giống như biết có người này. Lẽ nào người này cùng hậu trường hắc thủ có tối quan hệ trực tiếp hay sao? Có thể ra đi. Thế nhưng người này dáng vẻ rất khó nhìn rõ ràng. Đạo Lăng mở đại đạo thiên nhãn cũng xem không rõ lắm. Trên người hắn có bí bảo hộ thể, che lấp người này chân thực diện mạo. Phi thiên thần chư bọn họ rất rõ ràng. Này bằng một mình lẫn vào sát hạch bí cảnh, nếu như bị tra được, chắc chắn phải chết. Tôn chủ đều không dám làm như thế. Vũ trụ sơn ý chí quyết không cho phép khiêu khích. Mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì? Đạo Lăng nội tâm biến ảo không ngừng. Hắn không biết người này mục đích, thế nhưng mục đích khẳng định không nhỏ. Rất khả năng là hắn cái gì bảo vật. Bảo vật, Đạo Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, song quyền của hắn nắm chặt. Đạo Lăng tự hỏi ở Cửu Tuyệt Thiên, cũng là cùng hỏa tộc có cừu oán, Thích gia lại là vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, thậm chí hậu trường làm chủ sẽ không là Thích gia. Đạo Lăng đã từ phi thiên thần chư trong miệng biết rồi, sát hạch trên căn bản sẽ không bị động thủ cước. Thích Tuấn chỉ có điều là tuần tra người, không phải là một mình hỗn tiến vào. Nếu là có vũ trụ sơn cường giả bí ẩn ở bên trong, bị vũ trụ sơn biết đến nói, này không phải là việc nhỏ. Một khi tra được đó là một con đường chết, ở trong này nguy hiểm quá to lớn, nhất định sẽ liên lụy ra hậu trường người. Vì lẽ đó bọn họ không dám trắng trợn ra tay. Lẽ nào là tam thập tam trọng thiên? Đạo Lăng ra mặt đều là run lên. Hắn nghĩ tới rồi cửa đồng lớn, nghĩ đến đời thứ 8, nghĩ đến áo bào trắng. Lẽ nào là hắn? Đạo Lăng đáy mắt tất cả đều là hàn khí. Nếu như là hắn liền nói xuôi được. Người này nói không chắc cùng vũ trụ sơn có quan hệ gì. Rốt cuộc mục đích của hắn là tam thập tam trọng thiên. Áo bào trắng nếu là thật đang ra tay, hắn tuyệt đối không thể đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Đây chính là liên quan đến tạo hóa. Một khi truyền đi sẽ khiến cho Cửu Tuyệt Thiên náo động. Trời biết bao nhiêu hàng đầu đạo thống muốn mạnh mẽ cướp đi. Vì lẽ đó truyền đi đối thoại bảo không có ích lợi gì. Mặc kệ là tam thập tam trọng thiên, vẫn là vũ trụ hạt giống, chúng nó giá trị đều quá to lớn. Áo bào trắng nếu là thật có năng lực này, hắn hiểm nghi là to lớn nhất. Làm ra chuyện lớn như vậy, không chuẩn bị đứng ra gặp một lần à? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, quát lạnh: một kẻ đã chết, không hẳn phải biết quá nhiều. Người này sức lực 10 phần, hắn toàn thể bị tinh lực bao phủ, không nhìn ra đầu mối. Thế nhưng trong cơ thể tràn ra gợn sóng, so với Thích Tuấn đều khủng bố hơn một đoạn. Thật mạnh, hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thánh bảng bài vị 3 vị trí đầu trăm tuổi trẻ chí tôn? Vô cùng có khả năng. Khí thế cực cường, thế nhưng ẩn giấu quá sâu, phi thiên thần chư bọn họ đều kinh sợ. Tay chân phát lạnh, chẳng lẽ có một vị tuổi trẻ chí tôn ẩn núp ở bốn phía? Sẽ chờ săn giết Đạo Lăng. Hơn nữa hắn kéo dài cung quá mức kinh người, như là thái cổ đại tinh đúc thành, tỏa ra cuồn cuộn quang hà, nội hàm hung lật khí tức. Như một đầu tiền sử cự hung ở phụt lên, mũi tên này bạo bắn ra, như là một viên to lớn sao chổi cuồng xung mà đến. Muốn đem Đạo Lăng một mũi tên bắn chết, Mũi tên này xác thực rất mạnh. Nếu là đạo lăng không có tam thập tam thiên chí bảo, rất có thể sẽ bị đánh cho trọng thương. Nhưng là liền ở đây người ở Dương Cung một khắc, đạo lăng cái bóng từng bước mơ hồ. Mũi tên này phóng tới thời điểm, đạo lăng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng tam thập tam thiên chí bảo đều bị Trần Hoành bay ra ngoài. Có một loại nứt toác xu thế. Giết, đạo lăng hai mắt trợn trừng, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể như sát kiếm, cầm một khẩu hỗn nguyên thần côn, mà nằm dày đặc võ đạo mật văn đồ. Tôn này trước tiên thiên thần binh trong nháy mắt thức tỉnh. Thích lịch thập bát đà diễn biến đến mức tận cùng, lấy đạo lăng đối với cửu tiên bộ nắm giữ, trong thời gian ngắn liền bay lượn đến trước mặt người này. Thật nhanh, Dương Cung cường giả bí ẩn sắc mặt kinh biến, thế nhưng hắn con mắt lạnh lẽo, phi thường bình tĩnh, chớp mắt xoay chuyển cung thai, đập về phía đạo lăng. Thích lịch thập bát đà, đạo lăng đem đấu vật tuyệt học diễn biến đến trạng thái mạnh nhất, vũ động hỗn nguyên thần côn, vô tận võ đạo mật văn đồ chen chúc mà ra, lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại với nhau, hình thành một khẩu thông thiên triệt địa chống trời thần trụ. Loảng xoảng, hỗn nguyên thần côn cùng cung thai đụng vào nhau, tôn chủ thần binh thì lại làm sao? Cung thai lực sát thương có thể không ở chỗ này. Bất quá người này căn bản không có thời gian Dương Cung bắn tên, chỉ có thể lấy cung thai đập về phía hỗn nguyên thần côn. Hai người này va chạm gian, trời sập đất nứt, cung thai đều đang tiếng rung, kém chút bị đạo lăng một gậy quất bay. Ầm ầm, thanh niên thần bí bước chân đạp đạp lùi về sau, bàn tay của hắn đều đang chảy máu, cung thai đều muốn thoát ly bàn tay. Thú vị, thần bí nam tử hai mắt lạnh lẽo mở miệng, thực lực so với ta tưởng tượng phải cường đại hơn. Ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Đúng rồi, ta không tiện quá nhiều ra tay triển khai mạnh nhất sức chiến đấu. Ngươi không phải là thắng. Hắn vừa mới dứt lời, đạo lăng khẽ nhíu mày. Người này trực tiếp liền phi hướng về bầu trời, hướng về phương xa bạo cướp. Hắn không muốn ở đây ở thêm monster, muốn chạy. Quá ung dung đi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp, trên trời dưới đất đều ở nổ vang, vũ trụ loại cỡ lớn đều ở rì rào run lên. Thần bí nam tử đường cũng bị đạo lăng một cước dẫm sụp, mà thần bí nam tử lấy ra một cái cổ đồng chiến xa, bước vào bên trong, lạnh như băng nói, ta đến chỉ là thông báo ngươi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mani chiến xa bằng đồng thao tốc độ rất nhanh, ở trong vũ trụ vượt qua, nhanh như tia chớp biến mất không thấy hình bóng. Đây cũng quá hung hăng đi. Phi thiên thần chư bọn họ đều buồn bực không gì sánh được, đánh không lại còn thả xuống loại này lời hung ác. Nếu không là hắn nắm giữ tôn chủ chí bảo, vừa nãy phỏng chừng đều chết ở đây. Ha ha ha, các ngươi chết đi, ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Vào lúc này, không có tam thập tam thiên chí bảo trấn áp, Thích Tuấn đã sắp chạm được thân thể bí cảnh không gian, hắn lập tức liền có thể rời đi. Vào lúc này, Thích Tuấn một trận mở cờ trong bụng, như là nhìn thấy đạo lăng thi thể, hắn nhận ra ra tay người nhằm vào đạo lăng người lai lịch quá to lớn, căn bản không phải đạo lăng có thể chống cự. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn đi qua, đáy mắt trồi lên một tia hàn khí, ống tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài một khẩu đồng thao lò luyện đan, trong này chính đang thiêu đốt ngọc trời ngũ sắc thần hỏa. Đây là, Thích Tuấn cả người run rẩy, trong mắt trồi lên hoảng sợ. Đây là tiên hỏa vực ngũ sắc thần hỏa, hắn dĩ nhiên nắm giữ loại này đại sát khí. Không được, Thích Tuấn đầy mặt hoảng sợ, hắn hối hận không gì sánh được, hận không thể thời gian nghịch lưu, đều vào lúc này không ra đi. Tại sao còn muốn khiêu khích cái người điên này? Ngươi rất gặp may mắn, có thể chết ở bên ngoài. Đồng thao lò luyện đan dâng lên ngũ sắc thần hỏa, trong giây lát bay lượn hướng về bầu trời, đem lệnh bài tỏa ra vũ trụ bão táp trong nháy mắt thiêu sụp, mà giận đốt đến Thích Tuấn trên người. A, Thích Tuấn hét thảm, toàn thể đều bị thiêu đốt, tinh lực cấp tốc khô héo, xương đều bị hỏa táng. Bất quá hắn so sánh gặp may mắn, trước khi chết phi hướng ngoại giới, hiện tại sát hạch cổ tinh phi thường yên tĩnh, khoảng cách sát hạch thời gian rất nhanh sẽ đi qua, thân thể bí cảnh tức sắp mở ra, hiện tại đã đào thải hơn nửa người, những này đào thải người sẽ bị khiển đưa trở về, nếu như không chiếm được lệnh bài trái lại vẫn kiên trì sát hạch kết thúc. Như vậy liền tư cách lưu lại vũ trụ sơn phụ cận tu luyện, chờ đợi một lần sát hạch. Thích trưởng lão, ngài gia tộc người cho đến bây giờ không một người sớm đi ra. Đúng đấy Thích trưởng lão, ta tính toán lần này lệnh bài đều nắm giữ ở lão gia ngài trong tay, những vũ trụ sơn này đệ tử cung cung kính kính đối với Thích trưởng lão nói chuyện. Lần này các ngươi biểu hiện rất tốt, chờ sau khi kết thúc, an bài cho các ngươi một ít hảo việc xấu. Thích trưởng lão tâm tình thật tốt, cười híp mắt mở miệng, gần như còn có một nén nhang liền kết thúc. Đa tạ Thích trưởng lão, những đệ tử này kinh hỉ không gì sánh được. Có một người mở miệng cười nói, lại có người đào thải, hiện tại đào thải người, tính toán lệnh bài đều bị Thích ra lấy đi, không đúng. Có gì đó không đúng, có một đám lửa đang thiêu đốt, thật giống từ chỗ khảo hạch bay ra. Vũ trụ sơn những đệ tử này thất sắc, nhìn thấy một đoàn khủng bố hỏa đang thiêu đốt, nương theo một đoàn cho tàn vương xuống đến. Tình cảnh này để Thích trưởng lão đều phi thường kinh ngạc, nhìn một chút liền lắc đầu nói, lại bị đốt thành tro, tiểu tử này đời trước tạo cái gì nghiệt, thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Nghiệp chướng a, ngoặc kép, hết chương.